Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 485, hợp thành ma vật. Lý Huyền dạ này tính nôn nóng. Đương nhiên là chờ không tới sáng ngày thứ hai. Tan họp sau hắn liền lập tức mở ra thất tinh thiền dược. Hóa thành tật phong bay về phía Lam Hải. Không tới nửa giờ liền đi tới Huyền giả căn cứ bầu trời. Tìm tới Einstein thời điểm. Hắn đang cùng vài tên tuổi trẻ nghiên cứu viên tụ tập cùng nhau thảo luận cái gì. Thấy Lý Huyền dạ đến. Vài tên tuổi trẻ nghiên cứu viên liền vội vàng tiến lên hành lễ. Einstein cũng đi lên phía trước nói rằng. Thái tử điện hạ, người tới vừa vặn. Kết quả nghiên cứu vừa sớm đi ra. Vấn đề khá là phức tạp. Phía dưới ta sẽ vì ngài đơn giản tiến hành giải thích. Hắn mở ra màn hình. Truyền phát tin nổi lên ma đảm giải phẫu nghiên cứu hình ảnh. Phối hợp với giải thích, ma đảm loại sinh vật này là một loại đặc thù hợp thành kết quả. Chúng ta trải qua phân tích ra kết luận, ma đảm ít nhất là dùng 12 loại thâm uyên ma vật gen hợp thành mà thành. Dựa theo linh quang trí, não giới thiệu, nhiều sinh vật gen dung hợp khoa học kỹ thuật là cấp 5 trở lên văn minh mới có mũi nhọn kỹ thuật. Lý Huyền dạ lông mày nhất đám, nhận ra được sự tình không đơn giản như vậy. Ý của ngươi là, thâm uyên sau lưng còn có công nghệ cao văn minh bóng người. Einstein nói, hiện nay vẫn chỉ là suy đoán. Nhưng Thái tử Điện Hạ ngài hẳn là cũng biết. Năm đó thần tộc lấy nhân quả luật bóp chết khoa học kỹ thuật văn minh. Khiến cấp 9 văn minh ngã xuống. Cấp 6 trở lên văn minh cũng theo liên tiếp biến mất. Thế nhưng một cái nắm giữ độ cao phát đạt khoa học kỹ thuật thể hệ văn minh. Muốn triệt để diệt vong không phải một chuyện dễ dàng. Hay là chúng ta có thể to gan thiết nghĩ một hồi. Những này cấp 6 trở lên công nghệ cao văn minh. Nếu như nhờ và thâm nguyên đây. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền dạ cũng nghĩ đến khả năng này. Tuy rằng nghe vào có chút thái quá. Nhưng trên thực tế, vì sinh tồn, mọi người là có thể làm xảy ra chuyện gì. Hơn nữa chuyên tâm phát triển khoa học kỹ thuật văn minh. Tộc quần cá thể thực lực đều kém xa tu luyện văn minh. Đang bị thần tộc chèn ép trong hoàn cảnh. Muốn ở mảnh này nguy cơ tứ phía vạn giới đại lục sinh tồn là khó khăn bực nào. Nương nhờ vào thâm uyên. Hay là cũng là một cái tình bất đắc dĩ lựa chọn đi. Vì lẽ đó, người có thể xác định ma đảm nhất định là xuất từ cấp 6 thậm chí đẳng cấp cao hơn khoa học kỹ. Thuật văn minh kết quả à? Einstein gật gật đầu. Đây là linh quang trí não kết quả phân tích. Chính xác suất lên đến 99%. Dù sao gen hợp thành loại này số đếm. Đối với người tu luyện mà nói là khó có thể nắm giữ. Sinh vật gen phương diện skill. Đều là khoa học kỹ thuật văn minh am hiểu nhất. Lý Huyền dạ trầm tư chốc lát. Nói. Có thể nghịch hướng nghiên cứu ra nhằm vào loại này gen hợp thành sinh vật gen virus à? Có thể, hơn nữa cũng không tính khó khăn. Linh quang trí não là có thể tự động sinh sản loại này gen virus. Nhưng loại này gen virus là có độ công kích, chỉ có thể dùng để đối phó ma đảm. Nếu như thâm uyên còn có cái khác hợp thành ma vật, nhất định phải bắt được cơ thể sống, tiến hành gen chọn đọc phân tích. Chỉ ít chuyên môn gen độc tố. Điều này cần một ngày đến một tuần khác nhau thời gian. Nếu như hợp thành ma vật gen quá phức tạp, thời gian còn sẽ cực kỳ kéo dài. Trước tiên mặc kệ những người nhằm vào ma đảm gen độc tố. Trước tiên cho ta chế tác mấy ngàn phần đi ra chuẩn bị hậu hoạn. Nếu như đụng tới những người khác tạo ma vật, ta gặp tận lực chiếm lấy tiêu bản gen. Sao rời đi Huyền giả căn cứ thời điểm. Lý Huyền dạ tâm tình vô cùng gay gâu. Thâm uyên sau lưng lại còn có cao đẳng khoa học kỹ thuật văn minh sinh động bóng người. Đây là trước hắn vô luận như thế nào cũng không tưởng tượng nổi sự tình. Thành thật mà nói, khoa học kỹ thuật văn minh cường đại thủ đoạn, đang tu luyện văn minh cấp thấp giai đoạn, là phi thường khủng bố. Một cái tiêu chuẩn cấp 5 khoa học kỹ thuật văn minh. Liền nắm giữ phá hủy một phương giới sức mạnh của vực. Rất may mắn chính là. Thần tộc vận dụng bọn họ đại sát khí nhân quả luật. cấm chỉ rơi mất những người siêu cấp vũ khí lý luận chống đỡ. Hiện tại loại này có thể hủy thiên diệt địa đại sát khí. Ở vạn giới đại lục bên trong đã không tìm được hình bóng. Nhưng dù vậy, khoa học kỹ thuật văn minh một ít thủ đoạn đặc thù vẫn khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật. Liền lấy này gen hợp thành kỹ thuật tới nói. Thần văn cấp ma vật lại có thể thực hiện nhân tạo sản xuất đại trà. Trời mới biết cái lượng này sinh ra hiệu suất làm sao. Nếu như chế tạo một con thần văn cấp ma vật đánh đổi. Hãy cùng chế tạo món đồ chơi như thế. Vậy thì quá đáng sợ. Có điều Thâm Uyên cùng đại lục như thế. Nắm giữ giống nhau diện tích lãnh thổ. Những người cao đẳng khoa học kỹ thuật văn minh chỗ ẩn núp khẳng định là ở càng sâu tầng trong Thâm Uyên. Nơi đó mới có thể hữu hiệu hơn tránh né thần tộc truy kích và tiêu diệt. Linh Xu đại lục sau lưng Thâm Uyên. Chỉ có thể thuộc về cấp thấp Thâm Uyên tộc. Không có lý do được những thứ đồ ngổn ngang này. Suy nghĩ kỹ một chút. Lý Huyền Dạ càng phát giác không đúng trải qua. Hợp thành ma vật liền không nói. Chỉ nói riêng chống trời. Thiên lệ yêu loại này Thâm Uyên cao các loại chủng tộc. Liền cũng không phải linh khu trong vực sâu có thể xuất hiện cường giả. Cho nên nói, kỳ thực Hắc Vũ nắm giữ một loại nào đó có thể dễ dàng đền đáp lại cao thấp tầng Thâm Uyên thủ đoạn. Những cao thủ này cường giả, hoặc là ma đảm khởi nguồn, đều là hắn từ cao đẳng trong Thâm Uyên lấy được. Nếu là như vậy, cái kia vấn đề liền khá là khó giải quyết. Cái gọi là chiến trường, chủ yếu dựa vào không phải thực lực bản thân. Mà là sau lưng tài nguyên bối cảnh, Lý Huyền Dạ có thể tiến vào vạn giới tinh không mua qua internet mua thương phẩm. Lại có bảo dương hệ thống có thể để cho hắn không tách ra một ít trước đạo cụ buôn bán đổi thành. Kim tệ, giao dịch mạng hình thành, là có thể không chút kiêng kỵ mua. Tiêu xài. Nhân tộc thực lực tổng hợp tiến bộ, 8 phần 10 chính là xây dựng ở kim tệ giá trị bên trên. Có vạn giới tinh không mạng, Lý Huyền Dạ mới có cùng Thâm Uyên đối kháng sức lực. Ai không đồng ý, hắn dựa vào bảo dương hệ thống cố nhiên dựa vào bảo đảm người một nhà an nguy. Nhưng lớn như vậy nhân tộc, ngàn trăm triệu nhân khẩu, sợ là ở Thâm Uyên mạnh mẽ tấn công bên dưới sống không qua 10 ngày nửa tháng liền muốn đều đã. Diệt tuyệt, nhưng bây giờ Lý Huyền Dạ mới biết. Nguyên lai Hắc Vũ sau lưng cũng dùng tương tự con đường tài nguyên. Như vậy chàng chiến dịch này kết quả cũng có chút ý vị sâu xa. Luôn cảm thấy kéo càng lâu, tình huống gặp đối nhân tộc càng bất lợi. Hay là ta phải thay đổi một hồi chiến lược. Bị động phòng thủ tóm lại không phải vương đạo. Đợi ta đột phá thần văn cấp về sau. Hay là ứng tổ chức đó mấy trận tấn công. Không thể tổng chờ trên vực sâu môn. Tình cờ cũng phải chơi mấy chiêu xuất kỳ bất ý mới được. Lý Huyền Dạ nghĩ đi nghĩ lại. Không nhịn được âm hiểm cười gian rộ lên. Khụ, lắc lắc đầu. Lý Huyền Dạ trầm tĩnh tâm thần. Lần thứ hai trở về Đại Chu Châu góc Tây Bắc nơi đóng quân. Thả người bổ một cái liền chui vào thơm ngát trong chăn. Ở một mảnh hờn dỗi bên trong ngủ say như chết lên. Keng, ngài thu được một phong hệ thống bưu kiện. Ngày mai sáng sớm, Lý Huyền Dạ mở ra điện thoại di động liền nhận lấy một cái biên nhận tin tức. Là vạn giới tinh không mạng trung tâm giao dịch chính thức gửi tới. Hồi phục nội dung là đối diện Lý Huyền Dạ trách cứ nội dung ban điều tra Lý. Tôn kính người sử dụng Lý Huyền Dạ tiên sinh. Đối với ngài đang sử dụng giao dịch công năng trong quá trình sinh ra không vui. Chúng ta đối với cái này thâm biểu áy náy. Trải qua bước đầu thẩm tra, chúng ta đã hiểu được chuyện đã xảy ra. Chúng ta đã liên hệ, lách tách đánh người, cửa hàng. Siết làm bọn họ làm ra một phần tỉ mỉ bồi thường phương án. Mời ngài lẳng lặng chờ tin vui. Chúc sinh hoạt vui vẻ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.